Mỹ Nhân Đá, chương 77, trong mắt chỉ có một người. Góc truyện audio.com. Thiệu Khải đang thuộc VIP người cố chấp, bướng bỉnh và có đủ tật xấu. Song hắn cũng là dạng, không thích thì dù có thiên hạ đệ nhất mỹ nữ trước mắt cũng không màng. Cho thêm một ly trà đi. Vẻ lạnh nhạt gần như là không để mình vào mắt của Thiệu Khải đang làm cho Lục Hàm vừa kinh ngạc lại vừa tức tối. Cô là một người mẫu đầy triển vọng, lại xinh đẹp nước tiếng. Hôm nay nếu không vì đoàn phim gặp sự cố, cô sẽ không đến cái quán trà nhỏ xíu này mà trốn fan hâm mộ. Gã đàn ông kia là ai chứ? Tuy cũng khá sáng sủa, bảnh trai, nếu không cô cũng chẳng thèm cho vào mắt. Nhưng nhìn kỹ thì áo quần không phải hàng hiệu, cũng chả ra dáng sành điệu của công tử thế gia. Dạng đó thì, xin lỗi, chỉ có phải là Lục Hàm không ạ? Một khách hàng ở đấy đã nhận ra Lục Hàm. Gương mặt anh ta sáng rực lên, giọng không giấu được phấn khích. Những người khách khác nghe vậy cũng nhìn sang. Thoáng cái, chiếc bàn nơi Thiệu Khải đang ngồi đã trở thành tâm điểm của sự chú ý, chị Lục Hàm. Đúng là Lục Hàm rồi. Những tiếng xôn xao khiến Lục Hàm không khỏi tự hào. Cô quay sang gã đàn ông có mắt như mù kia. Song Thiệu Khải đang không có vẻ gì là chú ý hơn đến cô ta. Trái lại mùi son phấn còn khiến hắn càng lúc càng khó chịu. Hắt xì, liên tục 7, 8 cái hắt hơi như thế. Mặt Lục Hàm thì xanh mét vì giận. Còn Thạch Thiên thì chợt thấy lo lo trong lòng. Thời tiết đang lạnh mà hắn ta theo mình suốt cả ngày ngoài đường. Người lại ăn mặc phong phanh. Tuy nhiên, lo thì lo thế thôi chứ cô làm gì có cơ hội đến gần Thiệu Khải Đăng. Một đám người hâm mộ tạo thành một vòng tròn vây hắn và Lục Hàm vào giữa. Cánh phóng viên cũng đã xuất hiện. Nói gì thì nói, tin tức liên quan tới hot girl có thân hình bốc lửa này luôn luôn ăn khách mà. Cô Lục, cô có thể cho biết quan hệ của cô và nam diễn viên Mạnh Tư Hàn có thật không? Cô Lục, người này cùng cô xuất hiện ở đây. Có phải đây là bạn trai của cô không? Cô Lục, người càng đông, Thiệu Khải Đăng càng không thể thấy được Thạch Thiên. Quán trà đã chìm vào hỗn độn. Mọi người chen lấn nhau. Mong tới gần phía nữ thần hơn. Chen lấn thì không tránh được xô đẩy. Mà Lục Hàm hôm nay lại không mang theo vệ sĩ. Ban đầu còn tự hào. Song làn sóng những người hâm mộ thì ít mà tò mò thì nhiều. Trong đó có cả những kẻ muốn lợi dụng cơ hội mà đụng chạm hot girl cứ sán lại gần khiến gương mặt cô ta cũng biến đổi không ngừng. Phá, tiếng kêu thất thanh vang lên. Ai đó thò tay xé một mảnh áo của Lục Hàm. Chiếc áo đã hở một phần vòng ngực đẫy đà bị co kéo càng mở rộng hơn. Dù đã quen với những ánh nhìn hao háo của đàn ông. Song chơ chẽn thế này thì Lục Hàm cũng không tránh khỏi mặt đỏ tai hồng. Trong khi đó, không nhìn thấy được Thạch Thiên khiến Thiệu Khải Đăng bực bội trong người. Đôi tay tưởng là mảnh khảnh xong lại dẹp đám đông rất nhanh. Như gặp được cứu tinh, Lục Hàm bám lấy tay hắn, quyết không buông dù Thiệu Khải Đăng không kiêng dè. Thốt lên, buông ra, không buông, đưa tôi ra khỏi đây đi. Làm ơn mà, đôi mắt ươn ướt đó đối với Thiệu Khải Đăng không có tác dụng gì. Nhưng cũng trong lúc đó, hắn thoáng thấy cái bóng của Thạch Thiên, thế là không quan tâm đến Lục Hàm cứ bám chặt lấy mình. Hắn băng băng đi về hướng người trong mộng. Tiểu Thiên, đứng đằng sau mà nhìn, thì quả là người đàn ông đó rất đặc biệt. Đây là lần đầu tiên Lục Hàm nắm chặt tay một người khác giới đến vậy. Cảm giác được che chở thật lạ, thật thích. Tiểu Thiên, người ấy đột nhiên gạt mạnh tay cô ra. Vội vội vàng vàng lao tới bên một cô gái, gương mặt cũng dễ nhìn, nhưng thân hình thì vòng một xuôn đuột, quần áo nhìn là biết hàng chợ. Làm sao mà, Lục Hàm, kiểu này là hâm mộ điên cuồng giả hiệu hay còn được gọi là hiệu ứng theo đuôi làm màu. Những kẻ hâm mộ kiểu này, hâm mộ thì không mấy nhưng điên cuồng thì có thừa, để rồi trong sự cuồng nhiệt làm thỏa mãn chính mình. Thần tượng của họ sẽ là nạn nhân chịu hậu quả nặng nề nhất. Buông tay tôi ra, anh không thể ga lần hơn một chút sao? Đám người kia, ga lần là cái quái gì? Thiệu Khải Đăng không quan tâm. chẳng cần biết cô gái này sẽ bị gì với cái đám fan hâm mộ điên cuồng kia. Xong, trước mặt nương tiên, hắn không thể làm cái gì quá thẳng thừng, giữ gìn hình tượng tốt đẹp mà. Cái bọn người kia dường như bị kích thích thì phải. Họ càng chạy, chúng càng đuổi theo, cắt gao và điên cuồng gào thét Lục Hàm. Mà cô gái này có gì đặc biệt, tóc thì cháy khô đỏ quạch, mặt trắng bệch, môi đỏ bầm, da rẻ trắng thì có trắng nhưng lại nồng nặc cái mùi khó chịu. Kiếp sau cũng đừng hòng sánh với tiểu tiên, mà tại sao mình lại phải chạy nhỉ? Con bé này mới là nguyên nhân bọn chúng đuổi theo mình mà. Đang chạy bỗng nhiên chân của Lục Hàm cứng ngắc, cô gần như chôn chân tại chỗ, trong khi người kia nhanh chóng rời đi. Cả đám fan hâm mộ dĩ nhiên không bỏ lửng cơ hội vây lấy cô. Người ôm, kẻ sờ, bày tỏ tình cảm nồng nhiệt, bị đụng chạm trong khi bản thân không làm gì được. Lục Hàm không biết làm gì ngoài cách hét to. Chấm, pa, Lục Hàm, nghe nói cô, đang say sưa trong sự vui thích bỗng dưng cả đám người đều dừng hẳn lại. Không dừng lại mới lạ, ví dụ thình lình đang đi đứng bình thường. Bỗng nhiên bị tạt một xô nước đá vào mặt, thử hỏi bạn có nhảy dựng lên không? Mấy người có biết xấu hổ không? Làm cô ấy thành ra như thế, thật là quá đáng mà. Là nương tiên, tiểu tiên của hắn, nàng thật là dũng cảm, càng lúc càng đáng yêu. Nàng đã chủ động ra tay, đương nhiên người làm tướng công, làm sao để nương tử của mình một mình làm anh hùng gây họa được? Dẹp loạn nhanh nhất, và có lẽ là bắt trước Diệp Vũ Tường. Dùng súng, mấy hôm trước, Khúc Huy có đưa cho hắn. Nói anh hai không cần vệ sĩ thì cầm nó theo để phòng thân. Đoành, tiếng súng chát chúa và giọng Thiệu Khải đang càng chát chúa hơn. Biến đi hết, nếu không đừng có trách ta. Cách Trương,